Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước khi trở về, chúng tôi bước vào một cửa hàng quà lưu niệm. Muốn cái này, em mua cho anh đi. Tống Viêm chỉ vào một chiếc hộp gỗ trên kệ. Bên trong là một cặp nhẫn bạc, thiết kế tối giản. Trên vòng nhẫn khắc hình ngọn núi tuyết mà chúng tôi đang đứng dưới chân. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt có chút phức tạp. Toàn thân toàn hàng hiệu xa xỉ, vậy mà lại chọn chiếc nhẫn này. Tôi lại liếc sang giá tiền. 66 tệ, trung bình một chiếc chỉ 33 tệ. Nghe nói trong giới thượng lưu cũng có phân cấp khinh thường nhau. Trang sức là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Mà biểu tượng của cậu ấy có phải hơi rẻ quá không? Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Hay là mình xem thử cái khác? Tống Viêm không vui. Hạ Đường, hôm nay sinh nhật anh hay sinh nhật em? Thôi được rồi, sinh nhật cậu ấy lớn nhất. Tôi ngoan ngoãn thanh toán. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống đỉnh đầu. Tống Viêm đeo chiếc nhẫn mảnh lên tay phải tôi, còn cậu ấy đeo trên tay trái. 10 ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau. Giữa thế giới trắng xóa này, cậu ấy nắm tay tôi, chậm rãi bước về phía trước. Vịt bay lạc bầy, Tống Viêm, cậu ấy dừng lại, hửm, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Cậu ấy sững người, rồi bật cười hai tiếng. Đại học Bá không thể nói lời nào hay hơn à? Tôi cúi mắt, nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ. Tống Viêm, mong rằng tất cả những gì cậu muốn đều có thể dễ dàng có được. Cách chương.